Quan đạo chi sắc giới. Chương 74, ma lực của tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 7 giờ tối thời điểm, màu đen Santana xe con rốt cục chậm rãi lái vào tân sông Hoa Viên. Trực tiếp ngừng dưới lầu. Vương Tư Vũ lại gầy một lần điện thoại. Nói ta đã đến dưới lầu rồi. Như thế nào còn không có gặp các ngươi xuống? Trương Thiến Ảnh trong tay cầm di động, đem đầu thò ra ngoài cửa sổ, hướng phía dưới liếc một cái. Tửu đối với điện thoại phát ra nũng nịu thanh âm, oán trách nói, đừng thúc giục, người ta còn không có họa tốt trang đây này. Sau đó vừa vội hoang mang rối loạn địa theo trong tủ quần áo nhảy ra 6-7 bộ y phục. Ôm xông vào phòng khách, đối với chính tọa tại xa trên tóc vô tình Hoàng Nhã Lị nói. Nhã Lị a hát, đến cùng xuyên đeo cái đó kiện váy đẹp mắt. Hoàng Nhã Lị thấy nàng đều thay đổi 4-5 kiện rồi, nhưng không hài lòng, liền không nhịn được cười trêu nói. Chiếu ta nói, người không mặc gì cả tốt nhất xem. Trương Thiến Ảnh nghe xong lập tức ném đi quần áo tiến lên. Hai người ngay tại trên ghế salon uốn éo làm một đoàn. Đã qua chỉ chốc lát sau, bị mở mạnh áo Hoàng Nhã Lị đành phải thở hồng hộc mà dẫn dắt khóc nức nở cầu xin tha thứ. Vương Tư Vũ cười hì hì cúp điện thoại. Trong nội tâm trong bụng nở hoa. Hắn đương nhiên biết rõ nữ tử vi vui mừng mình người cho đạo lý. Cách ăn mặc lâu như vậy, chắc hẳn Trương Thiến Ảnh đây là ý định đem nàng hoàn mỹ nhất một mặt bày ra cho mình. Trong lúc nhất thời, Vương Tư Vũ cái này trong nội tâm tựu thoải mái tới cực điểm. Không khỏi đắc ý khiêu khởi chân bắt chéo. Sờ lên cằm, hắc hắc địa cười. Sau đó theo trong túi quần lấy ra một điếu thuốc. Đưa cho bên cạnh Lý Sư Phó. Giúp đỡ đốt đuốc lên. Mình cũng đốt bên trên một căn. Lưỡng cán tẩu hút thuốc mà bắt đầu thôn vân thổ vụ. Lý Sư Phó người này tựa hồ thích hợp hơn làm hộ vệ, mà không phải làm lái xe. Lái xe đều là người ba hoa, bắt được ai cùng ai trò chuyện. Vị này Lý Sư Phó lại la ó, trên đường đi lời nói ít đến thương cảm. Vương Tư Vũ hỏi hắn ba câu, hắn tối đa hồi bên trên một câu. Vương Tư Vũ tựu trong lòng cho hắn nổi lên cái ngoại hiệu, gọi không trầm mặc không thoải mái lái xe. Bất quá Vương Tư Vũ gần đây đều ưa thích ít nói người, cho nên trong lòng cho hắn đánh cho 85 phân. Đợi trọn vẹn hơn 10 sau, ăn mặc một thân chức nghiệp nữ trang Hoàng Nhã Lị cùng một thân tuyết trắng váy liền áo Trương Thiến Ảnh mới vác lấy cánh tay theo lờ mờ đầu hành. Lang đi tới, gặp Trương Thiến Ảnh cách ăn mặc được như là thiên ngoại tựa tiên tử thoát trần gia tục. Vương Tư Vũ lập tức lại là một hồi mở cờ trong bụng. Vui mừng nhướng mày, vội vàng đẩy cửa xe ra đi xuống. Vì hai vị phu nhân kéo mở cửa xe, làm cái mời đến tư thế. Trương Thiến Ảnh xấu hổ tàm không dám nói lời nào. Hoàng Nhã Lị ngược lại là tự nhiên hào phóng địa dẫn đầu đi vào. Ngồi xuống sau cười đáp lời nói. Tiểu Vũ a hát, thật sự là sĩ biệt tam nhật. Chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn. Lúc này mới bao lâu không thấy a hát. Người chẳng những làm tới phó huyện trưởng, liền chuyến đặc biệt đều đã có. Cái này tính toán áo gấm về nhà sao? Vương Tư Vũ thừa dịp Trương Thiến Ảnh lên xe thời điểm, tại trên eo nhỏ của nàng lặng lẽ lau một cái. Ăn hết nhơ nhớp đậu hủ. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn địa phản hồi tay lái phụ vị lên. Đóng kỹ cửa xe, đem ngón tay tiến đến dưới mũi mặt người sau nửa ngày. Mới lắc đầu nói, Nhã Lị lời này của ngươi tựu nói sai rồi. Áo gấm về nhà là từ đại địa mới vừa tới địa phương nhỏ bé. Ta đây chính là vừa từ nông thôn đến đấy. Hoàng Nhã Lị lắc đầu tranh luận nói, này hương không phải kia hương. Vương huyện trường quan này là thăng lên. Học vấn đều ném không có. Vương Tư Vũ cười phản kích nói. Nhã Lị ngươi học vấn ngược lại là tăng trưởng. Đáng tiếc ẩn giấu cảm giác toàn bộ không có. Trương Thiến Ảnh gặp hai người bọn họ vẫn là vừa thấy mặt đã cãi nhau. Tựu vội và ngắt lời nói. Nhanh chết đói. Sư phó đi lục viên building đối diện Quế Hương lâu. Gâu, gâu, gâu, đã đến cơm cửa điếm. Vô luận Vương Tư Vũ như thế nào lại để cho. Lão Lý Tựu là không chịu xuống xe. Chỉ nói mình muốn nhìn một cái lão chiến hữu. Vương Tư Vũ không có cách nào. Đành phải theo bên cạnh Tiểu Đình Tử Lý mua một chỉ thịt vịt nướng. Gói kỹ sau ném cho hắn. Cũng nói cho Lý Sư Phó. Trong chốc lát không cần trở lại rồi. Ngày mai nếu như có chuyện chính mình hội gọi điện thoại. Lý Sư Phó xem xét bên người thịt vịt nướng. Tự đem số di động của mình lưu cho Vương Tư Vũ. Sau đó lái xe hơi chậm rãi ly khai. Tiến vào phòng. Phục vụ viên mang lên nước trà. Hoàng Nhã Lị xem ra là rất muốn đau nhức làm thịt Vương Tư Vũ dừng lại. Một chầu, tiếp nhận menu mà bắt đầu bắn liên hồi giống như địa trên báo mười mấy món thức ăn tên. Trương Thiến Ảnh thấy thế vội vàng một bà đoạt lấy menu. Thấp giọng nói, sao có thể ăn được nhiều như vậy? Hoàng Nhã Lị cười cười, theo trong túi quần lấy ra một khỏa phu nhân thuốc lá. Ngậm trong mồm bên trên sau đốt hỏa. Cực yêu nhã địa nhổ ngụm vòng khói. Không đếm xỉa tới mà nói. Ô ô ôi, cái này đau lòng. Nếu không chúng ta đi bên ngoài ăn mì sợi. Chúng ta ba người ăn hai chén. Trương Thiến Ảnh cười hứ một ngụm nói. Đừng miệng lưỡi bén nhọn. Coi chừng một hồi trở về đón lấy thu thập ngươi. Vương Tư Vũ đem đồ vét treo tốt. Vén lên ống tay áo nói. Chị dâu, người tự làm cho nàng điểm. Nàng đây là có ý định trả thù. Dù sao không có tiền tính tiền thời điểm. Hai ta sẽ đem nàng áp cái này đem làm phục vụ viên. Muốn áp cũng áp ngươi. Muốn cái gì đây này? Trương Thiến Ảnh mắt trắng không còn chút máu. Bĩu môi ba, tự tiếp nhận phục vụ viên trong tay giấy bút. Từ phía trên vạch tới vài đạo đặc biệt quý đồ ăn. Còn gọi là mấy bình thanh châu bia. Lúc này mới đem menu trả lại. Về sau tự cười tủm tỉm địa lôi kéo Hoàng Nhã Lị nói lặng lẽ lời nói. Đem Vương Tư Vũ ném ở một bên. Lúc ăn cơm, chỉ có Hoàng Nhã Lị một người chuyên chú tại trên bàn cơm. Vương Tư Vũ cùng Trương Thiến Ảnh tâm tư tất cả đều đặt ở dưới bàn cơm mặt. Hai người bốn cái chân tại cái bàn dưới đáy càng không ngừng câu đến câu dẫn. Vương Tư Vũ chơi đến cao hứng. Đến cuối cùng dứt khoát thoát khỏi giày. Trực tiếp đem chân tìm được Trương Thiến Ảnh váy dưới đáy. Bắt đầu gây sóng gió. Sợ tới mức Trương Thiến Ảnh thỉnh thoảng lại dùng tay loay hoay lấy mép váy. Thuận thế tại Vương Tư Vũ trên mắt cá chân hung hăng địa véo hơn mấy lần. Hai người bên này khiến cho náo nhiệt. Hoàng Nhã Lị bên kia lại buông đũa xuống. Cầm lấy giấy ăn quệt quệt mồm môi. Đoạn lấy chén rượu cảm khái nói. Nhân sinh như giấc mộng. Thật muốn trở lại một năm trước. Đáng tiếc, đã hối hận không có chỗ ngồi mua. Đó là ngươi, ta tự ưa thích cuộc sống bây giờ. Ngươi cứ nói đi, chị dâu, ngươi là ưa thích cái loại này. Vương Tư Vũ cười đùa tí từng địa hướng về phía Trương Thiến Ảnh nháy mắt mấy cái. Trương Thiến Ảnh sắc mặt lập tức đỏ bừng. Giận dữ đến. Đi, ta đương nhiên cùng Nhã Lị giống nhau. Trở lại trước kia tốt nhất rồi. Hoàng Nhã Lị cười cười. Nhấc chân đem cái bàn dưới đáy cái kia hai cái thông đồng cùng một chỗ chân ngạnh xanh xanh địa tách ra. Lắc đầu nói. Bóng hình xinh đẹp ngươi hống ai đó. Cả vườn xuân kia buổi tối cắn Tiểu Vũ người là ngươi đi. Theo cái kia về sau hành vi của ngươi cử chỉ một mực khác thường. Về sau dứt khoát lại chơi chạy trốn. Ta đã sớm đoán được rồi. Cũng tựu Triệu Phàm là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường A, Trương Thiến Ảnh lập tức ngây ngốc một chút. Oán hận địa nhìn chằm chằm Vương Tư Vũ liếc. Đem hai cái đùi khép lại. Thấp giọng nói. Nhã Lị ngươi chớ nói lung tung lời nói. Ta cùng Tiểu Vũ không có gì đấy. Nàng cái này nói cho hết lời. Vương Tư Vũ cùng Hoàng Nhã Lị đồng thời nở nụ cười. Trương Thiến Ảnh thấy thế tức giận địa đứng người lên. Quay người đi toilet. Vương Tư Vũ điểm bên trên một điếu thuốc. Cũng ném cho Hoàng Nhã Lị một căn. Nói khẽ, nếm thử cái này. Lão rút phu nhân yên. Thuốc, không có ý nghĩa. Đến điểm trọng khẩu vị đấy. Hoàng Nhã Lị nhận lấy điếu thuốc đến ngậm trong mồm bên trên đập vào hỏa. Hít một hơi sau ho khan vài tiếng. Nói khẽ, đừng tổn thương bóng hình xinh đẹp. Bằng không thì ta với ngươi dốc sức liều mạng. Vương Tư Vũ cười cười. Gật đầu nói, cũng vậy. Hai người bưng lên một ly bia xa xa đụng một cái. Đều là uống một hơi cạn sạch. Tiếp được đi có tính toán gì không? Vương Tư Vũ đem ly buông. Ôm cánh tay nói. Hoàng Nhã Lị cười cười. Nói khẽ, cố gắng kiếm tiền. Một ngày nào đó, Triệu Phàm hội mang theo một thân vết thương trở lại. Đến lúc đó ta có lẽ đã tích lũy đủ trước rồi. Hắn ưa thích lang thang. Ta hãy theo lấy hắn cùng một chỗ chu du thế giới. Vương Tư Vũ nghe xong lắc đầu nói. Người như vậy khôn khéo nữ hài như thế nào cũng phạm hồ đồ. Các ngươi ở giữa vấn đề cùng tiền tài không có vấn đề gì. Hắn cũng không thương ngươi. Hoàng Nhã Lị lắc đầu nói. Tình yêu là một loại rất dễ dàng biến chất xa xỉ phẩm. Ta đã sớm không báo trông cậy vào rồi. Ta chỉ muốn người của hắn. Không muốn muốn lòng của hắn. Một ngày nào đó, hắn hội trở nên ai cũng không yêu. Chỉ yêu tiền, chỉ cần ta đã có đầy đủ tiền. Hắn sẽ hồi tới tìm ta. Chấm, có lẽ a, Vương Tư Vũ thở dài. Hắn không dám khẳng định. Dù sao Hoàng Nhã Lị nói được cũng không sai. Triệu Phàm người này cho tới bây giờ đều là rất thiếu tiền đấy. Tiểu Vũ, nhũ phẩm nhà máy thành công thay đổi chế độ xã hội về sau. Để cho ta tới đem làm phòng thị trường tổng thanh tra a, Hoàng Nhã Lị chằm chằm vào Vương Tư Vũ. Rất chân thành địa đảo. Mà nói. Vương Tư Vũ lắc đầu cự tuyệt nói. Nhã Lị, ngươi làm tiêu thụ là một nhân tài. Nhưng có đôi khi vì thành công không từ thủ đoạn. Như vậy không thành. Nói thật, giao cho ta và ngươi lo lắng. Hoàng Nhã Lị lại từ trong túi quần lấy ra một điếu thuốc đến. Đốt sau cười cười. Tiện tay cởi bỏ trước ngực hai hạt áo sơ mi cúc áo. Lộ ra tuyết trắng một mảnh da thịt đến. Lệch ra cái đầu nói. Như thế nào cầm cái này đường hoàng ngụy trang qua loa tắc trách người. Muốn quy tắc ngầm ta ngươi tự nói rõ. Cùng lắm thì cho ngươi chơi một lần. Vương Tư Vũ vội vàng đem đầu chuyển qua một bên. Cau mày khoát tay nói. Nhã Lị, ta cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia người. Hơn nữa, hai ta là trời sinh không đúng đường. Ai xem ai đều không vừa mắt. Ngươi đừng khai như vậy vui đùa. Hoàng Nhã Lị gật đầu nói. Biết rõ là tốt rồi. Bất kể thế nào nói. Chức vị này ta muốn định rồi. Nói cho ngươi bất quá là chiếu cố hạ mặt mũi của ngươi. Dù sao ngươi là chân chính ông trùm giấu mặt. Bất quá ta có thể đáp ứng ngươi. Trừ phi bất đắc dĩ. Ta không biết dùng hạ lưu chiêu số. Nhưng cửa hàng như chiến trường. Có đôi khi phải không từ thủ đoạn. Vương Tư Vũ chính không biết nên trả lời thế nào. Đã thấy Trương Thiến Ảnh từ bên ngoài vào. Trên mặt đỏ ửng chưa biến mất. Ngồi xuống sau tự hướng về phía Vương Tư Vũ nói. Ta đáp ứng Nhã Lị rồi. Làm cho nàng làm công ty phó tổng giám đốc. Có nàng ở bên cạnh hiệp trợ đại ca. Ta còn yên tâm điểm. Bằng không thì ta sợ đại ca làm không tốt. Đem ngươi làm phiền hà. Vương Tư Vũ giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai người ta đi phu nhân lộ tuyến. Căn bản là không quan tâm ý kiến của mình. Trách không được một bộ không có sợ hãi bộ dạng. Gặp Hoàng Nhã Lị bên miệng câu dẫn ra một vòng mỉm cười. Vương Tư Vũ đành phải thở dài. Rót lưỡng cốc bia. Ủ rũ mà nói. Hoàng Phó Tổng Giám Đốc là khó được nhân tài. Có người to lớn tương trợ. Công ty tương lai nhất định không sai được. Đến, chúng ta làm một cái. Hoàng Nhã Lị cùng Trương Thiến Ảnh quan hệ. Vương Tư Vũ là rất rõ ràng. Đã không có biện pháp chia rẽ. Cái kia cũng chỉ phải đi lôi kéo làm quen rồi. Miễn cho tái giá ra đem mình cho hủy đi. Vậy cũng tự cái được không bù đắp đủ cái mất. Hai người đặt chén rượu xuống. Trương Thiến Ảnh lại hỏi. Tiểu Vũ, mới đích công ty tên gọi là gì tốt? Ngày hôm qua đại ca hỏi qua ta. Lại để cho ta thương lượng với ngươi xuống. Vương Tư Vũ nghe xong mỉm cười. Biết rõ vị này tiện nghi đại cữu ca cuối cùng trở lại vị đã đến. Sờ lên cầm nghĩ nghĩ. Vương Tư Vũ tựu trầm giọng nói. Được rất tốt cái khí phách điểm danh tự. Theo ta thấy, đã kêu thiên bằng tung hoành nhũ nghiệp công ty hữu hạn A, Hoàng Nhã Lị nghe xong cũng đã nói. Cái tên này vang dội. Vương Tư Vũ càng thêm đắc ý. Tiếp tục lắc sáng ngời cái đầu tự do phát huy nói. Nhũ phẩm hạnh nghiệp quá khuyết thiếu cá tính rồi. Sở hữu tất cả đóng gói túi bên trên đều vẽ lấy bò sữa. Giống như người trong nước cũng không nhận ra chữ giống như. Chúng ta về sau đóng gói thượng diện tựu không ấn bò sữa. Chỉ in lại một đám nòng nọc nhỏ. Cái kia chính là nòng nọc nhỏ tìm mụ mụ câu chuyện. Điệu bộ bò sữa có nội hàm. Trương Thiến Ảnh bề bộn lấy điện thoại cầm tay ra cho đại ca Trương Thư Minh phát tới. Để điện thoại di động xuống về sau. Tựu niệm lên Vương Tư Vũ tốt đến. Tăng thêm nàng biết đạo Vương Tư Vũ vẫn đối với Hoàng Nhã Lị có thành kiến. Cho nàng cao như vậy chức vị. Vương Tư Vũ khẳng định không vui. Tự vội vàng nịnh nọt. Nhu thuận địa gắp thức ăn hướng Vương Tư Vũ trong miệng tiễn đưa. Thấy bên cạnh Hoàng Nhã Lị thẳng lắc đầu. Hoàng Nhã Lị là đã sớm đoán trước hai người bọn họ tầm đó sẽ xảy ra chuyện. Giữa nam nữ quan hệ đến trình độ nhất định. Hoặc là náo cương, hoặc là sẽ cái kia, tóm lại trong lòng hắn, đó là sớm muộn gì sự tình. Nàng là không tin có người nam nhân nào có thể cùng Trương Thiến Ảnh xinh đẹp như vậy nữ hài chơi thuần khiết tình hữu nghị đấy. Sau khi ăn cơm xong, Vương Tư Vũ cúi đầu nhìn xem đồng hồ, tự nói thời gian quá muộn, hai cái xinh đẹp nữ hài tử trở về gặp nguy hiểm. Tại là theo chân xe taxi cùng một chỗ trở lại Tân Sông Hoa Viên. Sau khi xuống xe lại ồn ào lấy khát nước rồi. Muốn đi lên uống chén trà. Uống xong trà sau lại lấy cớ trên người tạng. Bẩn, chết rồi. Trước tắm rửa. Sau khi tắm xong hắn tựu nằm trên ghế salon xỏ lá. Nói cái gì cũng không chịu đi nha. Trương Thiến Ảnh oanh nhiều lần đều không có phát ra nổi hiệu quả. Tựu cắn môi đem Hoàng Nhã Lị kéo vào phòng ngủ. Hai người đóng cửa lại sau ở bên trong thấp giọng nói cười. Vương Tư Vũ dựng thẳng lấy lỗ tai dán trên cửa nghe xong cả buổi. Cái gì đều không có nghe lấy. Chính phiền muộn lắm. Chợt nghe Hoàng Nhã Lị ho khan một tiếng. Đối với Trương Thiến Ảnh lớn tiếng nói. Tên kia khẳng định tại cửa ra vào nghe lén. Không tin ngươi mở cửa nhìn xem. Vương Tư Vũ nghe xong bộ dạng xun xoe bỏ chạy. Không cẩn thận đá đến màu đen gỗ lim chân bàn. Phát ra phanh địa một thanh âm vang lên đến. Rước lấy bên trong cười tâu toét một hồi cười đắc ý âm thanh. Lại nằm xuống thì càng ngủ không được rồi. Lật qua lật lại địa giày vò. Ghế sofa bị hắn dao động được thỉnh thoảng phát ra tiếng vang. Thẳng đến trong đêm 11:30. Hắn vừa mới đã có chút ít buồn ngủ. Có thể cửa phòng ngủ lại bị lặng lẽ mở ra. Hoàng Nhã Lị rón ra rón rén địa từ bên trong đi tới. Tại trong bóng tối vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hướng phòng ngủ phương hướng chìa chìa. Vương Tư Vũ lập tức tinh thần tỉnh táo. Bề bộn cười hì hì chắp tay nói tạ. Đón lấy lén lút đi vào. Đóng cửa phòng. Hoàng Nhã Lị vụng trộm địa đi qua, đem lỗ tai dán tại trên cửa phòng. Chỉ nghe bên trong vốn là truyền ra, lốp bốp đấy cách cách xui xẻo ầm ầm địa một hồi loạn hưởng. Tận lực bồi tiếp Trương Thiến Ảnh hô to lưu manh, bại hoại, đồ quỷ sứ chán ghét. Sau đó tựu là giường lớn, két, két, địa lắc lư thanh âm. Hoàng Nhã Lị không dám lại nghe tiếp. Tựu mím môi ôm lấy trên ghế salon cái chăn. Đi cả nhắc đi vào thư phòng bên cạnh phòng ngủ. Nhẹ đóng cửa khẽ môn. Ngồi ở trên giường thở dài. Tự nhủ nói. Triệu Phàm A Hát. Bất kể là 10 năm hay vẫn là 20 năm. Ta đều chờ ngươi trở lại. Cách Chương.